Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1150, vũ trụ quyền. Phá nát thế giới, Tô Viêm thở gấp trầm trọng khí thô, lồng ngực ở chập trùng kịch liệt. Cuối cùng hai chân của hắn đột nhiên mềm nhũn, quỳ một chân trên đất, tuy rằng uể oải đến mức tận cùng. Nhưng là đầu gối cũng ép đại địa chia năm xẻ bầy. Tô Viêm khóe miệng chảy máu, ngổn ngang sợi tóc xóa xuống, che khuất chật vật mặt. Tô Viêm khí tức suy yếu đến cực hạn, cú đấm này tiêu hao hết hắn tất cả thần lực. Đương nhiên khí thế của hắn y nguyên tràn ngập vô địch bá vương phong thái. Để thiên địa này non sông đều ám không ánh sáng. Liền lúc trước, Tô Viêm khai sáng ra một môn đáng sợ bí thuật, tương đương với oanh kích tự thân chí cường nguồn sinh mệnh. Thảo phạt địch thủ, ha, ha ha ha, Tô Viêm đang cười, cuối cùng hắn ngửa đầu, nhìn màu máu vòm trời, phát ra từng tiếng cười lớn, là vui sướng như vậy tràn trề. Tô Viêm cuối cùng được toại nguyện, giết ra một cái đường lên trời. Hoàn thiện hắn thiên thần cảnh gốc gác, chỉnh hợp tất cả đạo pháp, hóa thành chí cường một quyền. Dòng dã 5 năm, sinh tử huyết chiến, hắn ở đây chịu đựng địa vực vậy tàn khốc thí luyện. Tô Viêm lần lượt từ trong vũng máu bò lên, tinh khí thần ngày càng cất cao, ngày càng lột xác, cuối cùng vào đúng lúc này, hắn đứng ở đỉnh phong, một quyền bạo phát. Oanh kích tứ đại sinh linh trọng thương, mà mở ra một cái đường lên trời, một cái đăng lâm vương giả cảnh giới cửa lớn. 5 năm rồi, hắn suy nhược mà đứng lên đến, nhuốm máu sợi tóc múa tung, cũ nát quần áo bay phần phật, thân thể tỏa ra thiết huyết cùng thô bạo. Hắn đứng ở màu máu tàn tạ trên mặt đất, giống như một tôn bất diệt chiến thần, ngẩng đầu gào thét, oanh. Trong lúc ầm ầm, tứ đại trọng thương sinh linh gào thét, từ trong vũng máu bò lên, nhằm phía Tô Viêm, chúng nó y nguyên mạnh mẽ, cho dù là trọng thương cũng rất là kinh người. Từng cái huyết khí cuồn cuộn, hung khí cuồn cuộn, xé rách càn khôn đại địa, xung kích hướng về phía Tô Viêm, giống như tứ đại vô địch chiến linh, cuốn lấy này màu máu gió mạnh. Cuồn cuộn bốc lên, Tô Viêm suy yếu đến cực hạn. Nếu là dĩ vãng, hắn có lẽ sẽ tử vong, có lẽ sẽ vận dụng tiên đạo vật chất. Có thể hiện nay không giống, Tô Viêm rách nát cơ thể, bốc hơi tàn dư bất hủ vật chất. Ở trong thân thể của hắn thiêu đốt, màu tím thần năng phun trào bất hủ tiên tinh, làm cho Tô Viêm rách nát chiến thể, nhanh như tia chớp bắt đầu khôi phục. Oanh, một vị giết tới vô địch chiến thần lại một lần nữa thức tỉnh. Vung lên ra một quyền, khí thôn trời cao, xuyên qua đại vực, ngày càng ngạo nghễ, một đấm xuất ra, vũ trụ một góc phảng phất biến mất, hóa thành một cái đáng sợ bóng dáng, giống như thế gian duy nhất vĩnh hằng chân thần. Quân lâm thiên hạ, nhìn xuống thế gian, giết, Tô Viêm giống to, thể như chân long. Cháy hừng hực, hơi thở của hắn trong phút chốc đánh giết về phía trước. Sụp đổ rồi tất cả, chí cương chí bá, đánh tứ đại sinh linh lại một lần nữa bay ngang ra ngoài. Thương thế nặng nhất chân long cuối cùng phát ra một tiếng gào lên đau xót. Thân thể tự chủ sụp nứt, hóa thành một đạo chân long chí tôn khí, bồng bềnh ở bên trong trời đất, sắp tán loạn. Tô Viêm mạnh mẽ thôn hấp, đem một đạo này chân long khí nuốt vào trong bụng. Thời khắc này, Tô Viêm tắm rửa chân long khí, cảm ngộ đến một loại thương cổ, lớn lao, tuyệt thế, đồ sộ sức mạnh, hắn tự thân dường như hóa thành thương long, ngạo thị thiên địa tinh không, nhìn xuống bát hoang thập địa, xưng tôn thiên hạ, vù. Tô Viêm lại một lần nữa suy yếu thân xác hừng hực một mảnh. Trong cơ thể tinh huyết lan lên, hắn cùng trước đây có vẻ hơi không giống. Nếu như là trước đây, Tô Viêm trong cơ thể Chí Tôn khí bay ngang, nhưng là hiện nay, dường như phản phác quy chân. Hắn trong thể chất phóng thích thể chất năng lượng, hết mức ở Tô Viêm nhân thể ở trong hóa thành chất dinh dưỡng. Tẩm bổ cơ thể hắn, rốt cuộc hắn sáng chế pháp, chỉnh hợp tất cả năng lượng, hóa thành thể như vũ trụ. Tô Viêm khí tức tăng vọt, tràn ngập một loại sức mạnh đáng sợ. Một cái đi nhanh truy kích đi tới, giơ lên bàn tay lớn, mạnh mẽ đánh về trọng thương Côn Bằng. Đầu này pháp lực ngập trời Côn Bằng cuối cùng cũng giải thể, hóa thành tinh túy Côn Bằng chi nguyên, bị Tô Viêm hấp thu, làm cho hơi thở của hắn lại một lần nữa bắt đầu tăng vọt. Này tứ đại chí tôn sinh linh, một cái tiếp một cái bị Tô Viêm lấy bá đạo thủ đoạn giết chết. Khi hắn nuốt lấy tứ đại chí tôn sinh linh bản mệnh chi khí, Tô Viêm khí thế cuồng dã đến mức tận cùng, hiện ra một loại sức mạnh đáng sợ, tựa hồ bao phủ toàn bộ tàn tạ đại địa, xưng bá toàn bộ thế giới. Oanh, hắn như một vị vũ trụ chi vương, vụt lên từ mặt đất, chấn áp lục hợp bát hoang. Loại này khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế tiết ra ngoài, gây thành không gian đại vỡ hình ảnh, quấy nhiễu rất nhiều còn sống sót hung thú, run lẩy bẩy, trực tiếp thần phục ở dưới chân của hắn. Thân thể của hắn lớn lao, tràn ngập khí thôn vũ trụ chi uy. Liền gọi nó vũ trụ quyền đi, Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Hắn ngộ ra một môn tuyệt học, cố nhiên bạo phát bên dưới nhân thể sẽ suy yếu, nhưng là này một tuyệt học, là Tô Viêm trải qua sinh sinh tử tử, đếm không hết tử vong thí luyện, cuối cùng ngộ ra đến một môn tuyệt học. Tô Viêm ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhiều năm tử vong cuộc đời, hắn biết tại địa vực trong thí luyện, nhất định phải ngay lập tức dưỡng thương, duy trì đỉnh phong chiến lực, mới có thể thật tốt sống tiếp. Tuy rằng hắn biết tự thân đã giết vào mặt đất màu đỏ ngòm nơi sâu xa nhất, nhưng là trời mới biết nơi này có còn hay không cái khác thử thách. Sở dĩ hắn nhất định phải ngay lập tức khôi phục, duy mạnh nhất chiến lực đối mặt thử thách. Bất quá Tô Viêm cảm thấy nên đến cùng, liền chân long loại này nghịch thiên sinh linh đều nhảy ra. Tử vong tuyệt địa này còn có thể có ra sao thử thách? Cho dù là có thử thách, Tô Viêm cũng lù lù không sợ. Hiện nay hắn đã sáng chế tự thân vô địch đường, vượt cửa ải thần vương đối với hắn mà nói căn bản không khó. Chỉ cần mình đồng ý, rất nhanh sẽ có thể xuyên qua đến thần vương lĩnh vực. Cho tới thiên thần cảnh, bất luận cái gì tàn khốc thử thách, Tô Viêm đều có tuyệt đối niềm tin, đem cho đánh vỡ. Vù, tiêu tốn 3 ngày 3 đêm, Tô Viêm khỏi hẳn thương thế. Hắn tinh thần sung mãn, nếu như được một loại tân sinh, nhân thể thời khắc dập dờn vũ trụ khí thế. Đây là một loại chí tôn thiên uy, ảnh hưởng thế giới đều huyễn diệt bất định. Hắn ở đây triển khai lùng bát, phóng tầm mắt toàn bộ chảy máu loạn địa. Tô Viêm đã tìm không được một vị có thể quyết đấu sinh linh. Mênh mông tàn tạ đại địa, Tô Viêm đã vô địch mảnh thời không này. Hắn cất bước ở giữa núi sông, vượt càng rộng lớn hơn non sông, dò xét thiên hạ. Cuối cùng Tô Viêm phát hiện một mảnh không giống nhau khu vực. Nơi này không có bất luận cái gì hài cốt, nên thuộc về tàn tạ thế giới tịnh thổ đi. Tô Viêm vượt qua đến ở trong, ở bên trong vùng tịnh thổ, hắn lại nhìn thấy một cái đường hầm, để Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt. Vượt qua đến ở trong, đến cùng là kết thúc, vẫn là bắt đầu đây. Tử môn thí luyện kết thúc rồi à? Không biết tiếp đó sẽ gặp phải cái gì? Còn có càng tàn khốc hơn thử thách sao? Tô Viêm cũng không chần chờ chút nào. Hắn tiến vào trong đường hầm thời không. Đối với kế tiếp tao ngộ, cũng là đặc biệt chờ mong. Dòng dã 5 năm. Tô Viêm tào ngộ tối tăm không mặt trời màu máu 5 năm. Không ai biết hắn tại địa vực điện gặp phải cái gì. Không ai biết Tô Viêm đến cùng thừa bị cái gì. nhưng cuối cùng hắn mở một đường máu, quét ngang toàn bộ địa vực không có địch thủ. 5 năm, Tô Ngoan Nhân hơn nửa không về được rồi. Cổ xưa hỗn độn phế khư, một vài người về nhìn sang, lại nhìn phía hùng vĩ hỗn độn tháp, thở dài một hơi, địa vực điện chôn xuống quá nhiều thiên kiêu. Hiện nay thời đại vàng son mở ra, ít đi Tô Ngoan Nhân, luôn cảm thấy ít đi gì đó. Tô Ngoan Nhân coi như sống sót đi ra, lại có thể thay đổi một ít gì đó. Thời đại thay đổi, 99% thiên kiêu lu mờ ảm đạm, hắn cũng không ngoại lệ. Hiện tại chỉ có cực số ít người, hợp lý viết thịnh thế huy hoàng. Ta xem dùng không được mấy năm, những này đáng sợ người trẻ tuổi sẽ lần lượt bước vào đại năng cảnh giới. Đúng nha, nhớ năm đó, hắn thương thiên thể dùng thời gian 5 năm, liên tục phá tan tứ đại thiên quan. Nếu không có tiên táng địa mở ra, như vậy hắn thương thiên thể sẽ bước vào đệ ngũ thiên quan. Nói không chắc sau khi đi ra, đã là đại năng cường giả. Bất quá thương thiên thể hiện tại thành tựu đáng sợ. Đúng nha, ta xem thiên trúc một mạch tất nhiên nắm giữ tiền sử truyền thừa. Hơn nữa thương thiên thể thể chất vốn là bị thiên đạo thạch tẩm bổ 10 phân vẹn 10. Hắn thương thiên thể hiện tại đã ở tiên táng địa hùng bá một phương. Hỗn độn tháp nơi này, hội tụ một nhóm lão giáo chủ rời đi. Bởi vì tiên táng địa mở ra, khắp nơi thiên kiêu rời đi hỗn độn tháp. Không nghi ngờ chút nào, ngày xưa hỗn độn đệ cửu tử ngôn luận thành thật. Khắp nơi thiên kiêu mệnh tiện như tờ giấy, một cái rất thực tế tàn khốc chân tướng. Hiện nay ở vũ trụ quần hùng hội tụ tiên táng địa ở trong, chỉ có cực số ít người, nhìn xuống thiên hạ ngàn vạn thiên kiêu. Người đời từ một cái tiểu hoàn cảnh, đi đến một cái hoàn cảnh lớn, đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên kiêu. Ở hoàn cảnh lớn bên trong có vẻ rất yếu, vốn sinh ra đã kém cỏi, rút đi dĩ vãng vầng sáng. Một ít bá chủ tuổi trẻ đều bởi vậy mất đi đấu trí, sầu não uất ức, cũng có chút không chịu thua thiên kiêu, đang liều mạng lang bạt tiên táng địa, hy vọng có thể được chút kỳ ngộ, thu hoạch một ít tiền sử truyền thừa, hy vọng có thể ở thịnh thế bên trong quật khởi. Bọn họ muốn đuổi kịp thời đại bước chân, thế nhưng này rất khó. Tiên táng địa mở ra không quá thời gian nửa năm, có thể nói máu chảy sông dài, trồng thi như núi, các đại tạo hóa đã tìm không được dĩ vãng ngang dọc hỗn độn phế khư bá chủ tuổi trẻ bóng dáng. Duy có một ít cấm kỵ chi tử, một ít truyền thừa cổ xưa quần tộc đạo thống đời sau mới có thể đứng dừng chân. Bọn họ đang ở tiên táng địa thu lấy tạo hóa. Oanh, đạo điện, từ khi tiên táng địa mở ra, đạo điện rất nhiều đệ tử lần lượt rời đi. Hiện tại một tiếng vang thật lớn nổ tung, rung trời động địa, phảng phất cắm rễ ở thời không nơi sâu xa trong rừng trúc. Xung kích mà ra tầng tầng màu bạc thần quang, xung kích đạo điện bên trong rất nhiều cung điện đều tự chủ phát sáng. Trong cấm địa có người muốn đi ra, Kim Vũ phó viện trưởng bóng dáng đi tới đạo điện nơi sâu xa. Khi thấy đầu nguồn phương hướng hắn nghi ngờ không thôi. Ha ha ha ha, bản tôn rốt cục trở về rồi. Tiếng cười lớn kéo tới, như là bị nhốt vạn cổ lão quái vật, phát ra liên tiếp tiếng thét chói tai, để Kim Vũ phó viện trưởng đều nổi lên cả người nổi da gà. Trong lòng hắn phát tởm, tiếng cười kia cũng quá gian trá rồi. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một đầu gấu hiên ngang gà trống lớn lao ra. Toàn thân màu bạc lông chim sáng loáng, đã từng đại đầu chọc bên trên, mọc ra một ít lông chim vàng, xem ra có vẻ nhánh hoa mời chào. Là ngươi, Kim Vũ phó viện trưởng một trận trừng mắt, năm đó hắn đem Thiết Công Kê từ Song Cực Tinh mang đến. Đầu này thân phận của Thiết Công Kê rất thần bí, dĩ nhiên có thể ở trong cấm địa tới lui tự nhiên. Hắn tuy rằng không biết Thiết Công Kê đến cùng là ai, nhưng là bởi vì cấm địa duyên cớ, Thiết Công Kê ở đạo điện địa vị rất cao. Thiết Công Kê dùng không có ý tốt đậu xanh con mắt nhìn Kim Vũ phó viện trưởng. Điều này làm cho trong lòng hắn phát tởm tăng thêm. Tức giận nói, ngươi lại muốn làm gì? Năm đó ngươi lấy đi vũ trụ kiều cùng vũ trụ chung, giúp đỡ táng vực bộ tộc, đã vi phạm đạo điện quy củ. Thậm chí ngươi còn giả mạo ta. Kim Vũ phó viện trưởng tức đến không rõ. Một trận thổi râu mép trừng mắt. Nếu là bị vướng bởi nó thân phận đặc thù, đã sớm treo lên tra hỏi rồi. Thiết Công Kê cóng cánh, ngẩng lên đầu gà, khí thế gấu hiên ngang, liếc chéo một mắt Kim Vũ phó viện trưởng, hừ nói, giả mạo ngươi là phúc phận của ngươi. Nói đi, năm đó làm khó dễ huynh đệ ta cái kia lão tiểu tử ở nơi nào? Nguyên lai năm đó là ngươi. Kim Vũ phó viện trưởng mặt tối sầm lại, lập tức hắn cau mày, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Làm sao rồi? Thiết Công Kê biểu hiện khẽ biến, trong lòng có một loại bất tường dấu hiệu. Tô Viêm, đi rồi địa vực điện. Kim Vũ phó viện thở dài một hơi, đã 5 năm, phòng trừng kết quả sẽ không quá tốt, thậm chí nửa năm trước tiên táng địa mở ra. Hắn đám bạn kia không tốt lắm, vô lượng thể đều chết đi rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.